Tô An cưới vợ, chương 29, 29, phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió thổi vào phòng làm những chiếc chuông gió va vào nhau. Tiếng chuông đinh đang nghe thật vui tai. Huân Nhi đi ra khỏi phòng. Con đường quen thuộc dẫn đến từ đường. Từ đường nhà họ Tô không có ai cả. Chỉ là một nghi thức để thờ Quan Âm ở đó vì vốn dĩ nhà Tô An không có trưởng bối. Không có vãn bối. Chỉ có họ đơn độc trên cuộc đời này. Có vẻ trong nhà xuất hiện nhiều hạ nhân hơn. Nàng để ý thấy những người ở đây đều là hạ nhân mới. Vải vóc trên người họ tuyệt không phải của người nghèo khổ. Một nữ nha hoàn mặc lụa trắng. Khoác áo da mỏng đi ngang qua nàng. Trên tay còn mang theo một lò hương đang tỏa hương nghi ngút. Tô An dạo này sao lại thay đổi sở thích đến thế? Huân Nhi cũng không để ý gì nhiều. Đã lâu lắm rồi Tô Huệ và Tiết Y không ra khỏi phòng. Ăn uống tắm rửa đều phải ở trong từ đường. Nàng nghe được như vậy. Nghe rằng, Tô An sau khi biết nàng bị bắt đi liền tức giận đem hai vị phu nhân của mình chịu phạt. Còn khẩn trương nhờ người đi cứu nàng. Lòng Huân Nhi nhỏ bé. Chỉ cần nàng ta vì nàng một chút liền không chịu được mà lay động. Vào đi. Huân Nhi chỉ gõ cửa hai tiếng người bên trong liền mừng rỡ nói. Nàng đẩy cửa bước vào. Tiết Y thấy nàng, mừng rỡ không thôi liền buông bút chạy tới gần nàng. Định ôm chầm lấy nhưng cũng không dám. Vì ngại, vì sợ, vì không dám đối diện. Nhị vị chủ tử, Huân Nhi nhún người, khẽ chào họ. Huân Nhi, tỷ xin lỗi muội. Tô Huệ bước lại gần Huân Nhi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấy. Cảm giác như thiên khổ vạn khổ rơi vào người mình thì tốt. Tại sao lại là tiểu cô nương này? Bây giờ, đã không còn gì đáng ngại. Chủ tử đừng nghĩ nhiều. Không còn gì đáng ngại. Giá mà cũng dễ như lời nói thì chắc nàng sẽ ngủ ngon đêm đêm. Giá mà mọi thứ cũng đơn giản như nàng có thể nói. Ba nữ nhân cùng nhau ngồi xuống. Họ nói chuyện, tuyệt nhiên không ai dám động đến mảng quá khứ đen tối kia. Tận lực tránh né, bóng đen trong lòng Huân Nhi cũng là thứ ám ảnh Tô Huệ trong cả một thời gian dài. Buổi chiều, khi mà những giọt nắng cuối cùng đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm chậm rãi đi tới. Hạ nhân lần lượt mang cơm đến chỗ ba nàng. Họ đã nói chuyện đến mức cơm trưa cũng không thèm dùng. Đến giờ mới phát hiện bụng đã đói meo. Nam Cung Uyển nhìn Tô An, liền phát hiện ra có vẻ nàng ấy thiếu ngủ nên mặt thật mất sức sống. Nàng cất gọn sổ sách lại trong tủ. Mấy hôm nay đại tỷ nhị tỷ đều chịu phạt cho nên công việc ở tiền trang và cửa hiệu cũng giao lại cho nàng. Thật sự rất mỏi mệt. Khẽ vươn vai nhưng cũng không đủ làm nàng trở nên khỏe khoắn hơn. Tô An thấy vậy liền đi lại sau lưng nàng. Dùng đôi tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp vai. Cảm giác mệt mỏi trong người Nam Cung Uyển bỗng chốc bay đi mất. Nhường cho sự yêu thương len lỏi trong tâm khảm. Ta đi ra ôn tuyền. Nàng có muốn đi cùng không? Được chứ, đương nhiên là được. Nàng ngốc thật, Nam Cung Uyển vội vã đứng dậy. Nàng đã đến đây gần một tháng nhưng chưa bao giờ được chạm vào ôn tuyền. Nghe nói, ôn tuyền nhà Tô gia xây rất kỳ công. Chốn Bồng Lai tiên cảnh cũng không thể sánh bằng. Hai người cùng nhau sóng vai đi ra thạch động phía sau nhà. Hạ nhân sau khi để quần áo cho hai chủ tử ở trên bờ liền đóng cửa ra ngoài. Nam Cung Uyển thoát hạ áo ngoài. Áo yếm và tiết khố. Dáng vẻ thật sự mị hoặc đến tận xương cốt. Đôi chân nàng thon dài. Mảnh khảnh. Làn da nàng trắng nõn như sứ. Dưới ánh nến. Làn da như huyền bí liêu trai. Tô An cũng thoát hạ y phục của mình. Nàng đi xuống dưới nước. Khẽ khàng ngâm mình trong làn nước ấm áp. Mắt nàng vẫn nhìn lên xem mỹ nhân trên bờ đang làm những gì. Nàng thấy nàng ấy cởi trâm cài. Mái tóc dài mượt buông dưới bả vai. Đi lại phía nàng. Trong tất cả các nữ nhân Tô An gặp. Nàng ấy chính là nữ nhân xinh đẹp nhất. Mẫu đơn kiều diễm nghiêng mình khoe sắc. Anh hùng phong lưu cũng nguyện quỳ dạp dưới chân nàng. Chết. Và nuôi sống cho sắc đẹp vĩnh hằng. Tô An mê sắc. Nhưng nàng mê sắc của các vị phu nhân nhà mình. Nàng tự nhủ là vậy. Dưới cổ Nam Cung Uyển có một nốt ruồi son nhỏ màu đỏ. màu sắc hệt như màu môi của nàng ấy, đỏ tươi và nổi bật. Tô An trở thành một phàm phu tục tử ôm lấy mỹ nhân đang tắm suối, ghi chặt nàng ấy trong lòng, cướp lấy đôi môi đỏ thắm của nàng ấy. Dưới ôn tuyền, làn da của Nam Cung Uyển trở nên trơn tuột. Tô An ôm lấy, ghi chặt, môi hôn gấp gáp cùng hơi thở hòa quyện nhau quấn quýt. Lão công, ngươi, háo sắc. Tô An nào có nghe lời trách mắng của mỹ nhân. Ngày hôm đó, mệt càng thêm mệt. Sau khi tắm xong, Tô An cẩn thận mặc y phục cho Nam Cung Uyển, che đi các dấu vết bầm đỏ bầm đen trên người nàng ấy. Nam Cung Uyển thì có vẻ rất cao hứng khi được lão công của mình thay y trang cho. Cười tít mắt, nếu ngày nào cũng được như vậy thì hay biết mấy. Nam Cung Uyển vui vẻ nói. Tô An mỉm cười, tay nàng vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi khẽ cài châm lại cho nàng ấy. Hôn nhẹ lên má nàng ấy. Tô An nói, từ ngày ta thành thân với nàng, thì nàng là nương tử của ta. Một ngày cũng là tình nghĩa phu thê. Sao nàng nói thế? Nam Cung Uyển ngã vào lòng Tô An, ôm lấy eo nàng ấy rồi lặng im không nói gì. Nàng ẩn ẩn trong lòng cảm nhận rằng nàng ấy không yêu nàng. Có thể vì cơ thể nàng đẹp trang. Nam Cung Uyển thầm biết ơn cha mẹ đã sinh ra nàng sắc vóc tuyệt vời như thế này. Đi qua chỗ đại tỷ nhị tỷ dùng bữa tối nhé. Tô An hôn nhẹ lên má nàng. Hỏi, Tô Huệ gấp một bát đầy ụ thức ăn cho Huân Nhi. Nàng cảm thấy phải chuộc lỗi bằng mọi giá. Cuộc đời này của nàng nợ muội ấy quá nhiều. Những đồ ăn ở nhà Tô An bây giờ toàn là ngự chủ nấu. Món ăn cũng ngon hơn và tỉ mỉ hơn nhiều. Đang ăn thì Tô An cùng Nam Cung Uyển đến. Huân Nhi ngoái đầu nhìn thấy một nữ tử dung mạo tuyệt trần. Nàng mặc trường sa màu hồng nhạt. Môi nàng cũng có màu hồng nhạt như cánh sen trong hồ. Nàng ấy xinh đẹp đến nỗi nàng cũng thất thần. Đại tỷ, nhị tỷ, Nam Cung Uyển theo lễ chào hai vị tỷ tỷ của mình. Khẽ gật đầu chào với Huân Nhi rồi ngồi xuống vị trí của mình. Cười nói, đại tỷ, hôm nay tiền trang đông đến nổi không ngơi tay. Phải chi có tỷ tỷ. Tô An nhìn Huân Nhi sắc mặt hồng nhuận cũng đỡ lo lắng phần nào. Nàng ngồi vị trí chủ nhân trong nhà. Xung quanh là bốn nữ nhân. Bốn nàng, mỗi người một tư vị. Tô Huệ mềm mại nhuần nhuyễn, trưởng thành, tiết y lanh lợi tinh anh, tính tình nhu hòa, Nam Cung Uyển mị hoặc xinh đẹp. Người còn lại, không phải nữ nhân của nàng. Tô An trầm tư, để ta giới thiệu với muội. Tô Huệ ngập ngừng, chính nàng không biết vì sao nàng phải nói những lời khó xử như vậy. Đây là Huân Nhi, đây là Tam Muội, Nam Cung Uyển, Tam Muội, Nam Cung Uyển. Huân Nhi mỉm cười, nàng nói, Tam Phu Nhân, người thật xinh đẹp, cách trương.